Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lòng bàn tay không ngừng phát ra quỷ lực cường đại, ngưng tụ thành một thanh quỷ kiếm. Quỷ khí trên người hắn bốc lên ngày càng nồng đậm, xen lẫn với những quỷ hồn bị hắn luyện hóa biểu tình dữ tợn, không ngừng gào rống lên. Đại Ninh thấy vậy, tay vận nhanh linh lực, một cỗ khí tức cuồng bạo nhất thời bùng nổ. Một con hỏa long màu đỏ quấn quanh thân thể hắn, hướng đôi mắt nhìn về phía Tam Pháp Vương mà gầm lên. Trong nháy mắt, hai bóng người va chạm vào nhau, kiếm phong bùng phát một cỗ dao động thật lớn, khiến cho âm binh đứng gần xem trận đấu không chịu được một cỗ lực lượng qua bá đạo này mà bị văng đi. Hai bên đánh nhau mấy hiệp, Tam Pháp Vương càng đánh càng chật vật, nguy cơ thua đến nơi. Áo giáp bị vỡ khắp nơi, trong một phút lộ ra yếu điểm liền bị Đại Ninh tung một kiếm chém bay về phía sau, mồm hộc ra một ngụm quỷ khí. Đại Ninh cười nhạt, tay vùng lên thần kiếm mà chém một đạo ánh sáng về phía Tam Pháp Vương. Lúc này thì một viên Phật Châu phi đến cản lại đường kiếm. Một người thân mặc cà sa, tay phải cầm một chuỗi Phật Châu, tay trái cầm thiền trượng. Dáng dấp khoảng 14-15 tuổi, hắn chính là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Đi đến trước mặt Đại Ninh cách mấy thước, Địa Tạng Vương một tay để lên trước ngực. A Di Đà Phật, thí chủ quay đầu là bờ, thả xuống đổ đao lập địa thành Phật. Nghe những lời này, Đại Ninh cười lên ha ha, trầm biếm nói ra. Phía trước của ta là bờ, tại sao ta phải quay đầu? Và lại, ngươi sống bao nhiêu năm đã thành Phật hay chưa? Đừng có mà ở đấy mà sàm ngôn loạn ngữ. Địa Tạng Vương nghe vậy sắc mặt biến đổi, không còn lời gì để nói, đành thở dài nói ra. A Di Đà Phật, như vậy để ta lĩnh giáo của thí chủ mấy chiêu? Dứt lời, tay của hắn ngưng tụ thành một chữ vạn màu vàng trong lòng bàn tay, lăng không hướng về phía Đại Ninh mà đánh tới. Nhìn thấy Địa Tạng Vương đã đánh tới, Đại Ninh tay vận linh khí hình thành một chữ phá trong lòng bàn tay, cùng Địa Tạng Vương ngạnh kháng với nhau. Chỉ một chiêu này, Địa Tạng Vương bị đánh bật ra, lùi lại mấy bước, lại thấy Đại Ninh chỉ bị xê dịch một chút. Thí chủ năng lực cường đại, ắt hẳn hiểu được thiên đạo, mọi việc trong thiên địa đều đã được an bài, mong thí chủ dừng tay. Nghe những đạo lý này, Đại Ninh không nhịn được mà hét lớn. An bài cái rắm chó, thiên giới các người có quyền gì mà đòi quyết định số mệnh của ta? Thối lắm, ta không ngửi được. Thí chủ, đã như vậy, đắc tội. Địa Tạng Vương lấy ra một cái chuông nhỏ, bên trên khắc những ký tự của Phật môn. Nhất thời chiếc chuông bay lên xoay tròn trên không trung phóng to. Những cái ký tự nhất thời phát ra quang mang vàng kim chói mắt, sau đó bay về phía Đại Ninh mà úp xuống. Hỏa Long hộ thể, Định Hải sát Phật, chạm. Hai cỗ cường lực bá đạo va chạm vào nhau. Từ trong bụi mù, mọi người nhìn thấy Đại Ninh tay cầm thần kiếm đứng ở trên đất, chân phải dẫm lên người Địa Tạng Vương. Nhìn một màn này, tất cả mọi người kinh sợ. Địa Tạng Vương này trong tam giới mạnh hơn hắn chỉ có khoảng hơn chục người. Ấy vậy mà hôm nay đại bại dưới tay một pháp sư nhân gian. Địa phủ chó mèo các thứ, cút hết ra đây cho ta. Đại Ninh vận linh lực mà gầm to, tiếng vang khắp địa ngục. Đại thần, xin nương tay, chúng ta tới. Diêm Vương cùng một đoàn người đi tới, khom người hành lễ. Đại Ninh đưa tay lên, Diêm Vương bị một lực vô hình nhấc bổng lên kéo lại phía mình. Đường đường là người trưởng quản âm ti mà bị xách lên giống như là người ta nắm cổ vịt. Diêm Vương lão cẩu, bây giờ ta hỏi ngươi mấy câu. Tiểu thần minh bạch. Diêm Vương dù trong lòng bất mãn, nhưng không thể phản kháng lại yêu thích mạng sống của mình, đành phải nhún nhường. Đại Ninh cười lạnh nói tiếp. Cho người theo dõi ta làm gì? Có phải cho rằng ta giết ngũ đại đạo môn là sai hay không? Cái này, ngài giết đúng lắm. Chúng tiểu nhân theo dõi ngài là do lệnh của thiên giới. Chúng tiểu nhân là bề tôi, nào dám không nghe. Mong ngài minh xét. Diêm Vương nhất thời mang mọi trách nhiệm đổ lên người thiên giới, nhằm phủ sạch mọi trách nhiệm của mình trong lòng thầm nghĩ. Người lên thiên giới mà đánh, để xem người có chết không đất chôn hay không. Dầm, Diêm Vương bị Đại Ninh ném xuống đất, nhấc chân khỏi người Địa Tạng Vương, quanh người cất bước rời đi, nói với lại đằng sau. Địa phủ ta tạm thời không tháo dỡ, thiên giới rồi lịch sử của các người sẽ phải nhắc đến ta. Hắn cứ thế phát ra một tràng cười, cả âm ti nhìn theo bóng lưng của hắn khuất hẳn mới dám thở mạnh. Cảm thấy may mắn khi vừa trải qua một kiếp nạn lớn. Diêm La Điện, Diêm Vương và các đại thần tụ họp, ai cũng mang sắc mặt căng thẳng. Các vị, có cọc kiến gì xử lý việc này? Diêm Vương thân mặc áo gầm đen, bên trên thâu mấy con hắc long đặc bề đen, ngồi chiếm trệ ở trên cao nói xuống. Bẩm Diêm Vương, tiểu thần thiết nghĩ việc này chỉ có thể bẩm báo lên thiên giới. Một vị thân mặc quỷ giáp bước ra dõng dạc mà nói. Lại một vị khác bước ra đồng tình. Hạ thần cũng đồng quan điểm với Lữ Tử Quân. Nghe mấy lời này, Diêm Vương mới đứng dậy đi xuống mà nói với chúng thần. Sự việc lần này, có lẽ chỉ có thể dâng sớ lên để thiên giới giải quyết mà thôi. chỉ mong thiên giới nhẹ tay với địa phù vì sự cố lần này. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net